Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Thất Tinh Đạo Cung, Kiếm Vô Phong nhìn lão già đạo bào trên 7 viên tinh đấu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Mở miệng nói, ngươi là Thất Tinh Đạo Cung người. Thất Tinh Đạo Cung, cũng đối với lần này dị tượng cảm thấy hứng thú sao? Thất Tinh Đạo Cung là Trung Châu Thiên Phủ một cái siêu cấp tông môn, thực lực vượt xa Thanh Trì Kiếm Phái. Thất Tinh Đạo Cung gốc gác thâm hậu, lịch sử lâu đời, nhìn thấy Thất Tinh Đạo Cung người xuất hiện, lại liên tưởng đến Thất Tinh Phòng Đấu Giá. Mọi người cũng đều biết, này Thất Tinh Phòng Đấu Giá, phải là Thất Tinh Đạo Cung thế tục sản nghiệp. Rất nhiều đại tông môn, bọn họ sẽ thiết lập một ít thế tục sản nghiệp, vì bọn họ thu la thiên tài địa bảo. Những này sản nghiệp đối với đại tông môn mà nói cũng chỉ là chút chi thứ. Một loại chỉ có trong tông môn một ít bất thành khí đệ tử mới có thể bị phái ra chuẩn bị. Cho dù là thế tục sản nghiệp người tổng phụ trách, đến rồi trong tông môn bộ, đều chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Không nghi ngờ chút nào, Táng Dương Biển Cát Thất Tinh Phòng Đấu Giá chính là Thất Tinh Đạo Cung thế tục sản nghiệp. Này kỳ thực cũng không tính được bí mật gì. Chỉ là một loại đại tông môn, cũng sẽ không hữu tâm điều tra những tông môn khác thế tục sản nghiệp. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng không biết Thất Tinh Phòng Đấu Giá cùng Thất Tinh Đạo Cung quan hệ. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, Viêm Thiên Thông mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Hắn một lần nữa ngồi về vị trí, ánh mắt đảo qua Cơ Thủy Yên, trong ánh mắt xâm lược tính không hề che giấu chút nào. Hắn muốn mượn Thất Tinh Phòng Đấu Giá trừng trị Dịch Vân. Chỉ cần Dịch Vân không còn, Cơ Thủy Yên rơi vào trong tay hắn, hắn liền có thể lấy tùy ý trà đạp. Cảm nhận được Viêm Thiên Thông ánh mắt, Cơ Thủy Yên thuốc lá lông mày cau lại. Này Thất Tinh Đạo Cung, Cơ Thủy Yên cũng đã từng nghe nói, đây là một tông môn nhất lưu, thế lực của nó so với ở đây bất kỳ một thế lực nào đều mạnh mẽ. Viêm Thiên Thông nói ra được đồ vật, dĩ nhiên đã kinh động Thất Tinh Phòng Đấu Giá sau lưng tông môn. Làm sao, Thủy Yên cô nương cùng Dịch công tử chẳng lẽ đối với nhuận vật lộ không có hứng thú? Phong Hành trưởng lão truy hỏi. Phong Hành trưởng lão nếu như thành tâm bán nhuận vật lộ, liền trực tiếp ra giá đi, Dịch Vân lạnh giọng nói rằng. Ha ha, nhuận vật lộ không vội vã. Ta trước tiên giới thiệu một chút, vị này, là Thất Tinh Đạo Cung Ngọc Hành Thượng Sứ. Phong Hành trưởng lão dùng cung kính vô cùng ngữ khí giới thiệu. Thất Tinh Đạo Cung, tổng cộng có 7 cái thượng sứ, đối ứng thiên đấu thất tinh. Này 7 vị thượng sứ, đều là Thất Tinh Đạo Cung cao cấp nhất nhân vật, bình thường đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Táng Dương Biển Cát Thất Tinh Phòng Đấu Giá đại quản gia. Nhìn thấy 7 vị thượng sứ, cũng đều là cung kính giống như thái giám thấy hoàng thượng như thế. Nay Thiên Phong chủ tịch ngân hàng lão có cơ hội gặp được một cái thượng sứ, đã kích động vô cùng, đây chính là cơ hội hiếm có. Nếu như không phải Táng Dương Biển Cát xuất hiện dị tượng, để cho bọn họ những này Thất Tinh Phòng Đấu Giá chi nhánh ngân hàng quản sự, có tư cách từng người trực tiếp liên hệ một cái đối ứng Thất Tinh thượng sứ. Hắn nào có kỳ ngộ như thế, phàm là cái này Thất Tinh thượng sứ hơi hơi chỉ điểm hắn một hồi, hắn đều tiền đồ vô hạn. Viêm Thiên Thông, thượng sứ đại nhân đối với ngươi nhắc tới đồ vật có chút hứng thú. Ngươi lặp lại lần nữa đi. Phong Hành trưởng lão âm thanh ngạo nghễ, trước hắn bởi vì thực lực không đủ, ở đây nuốt giận vào bụng, hiện tại rốt cục chỗ dựa đến rồi, hắn có loại hãnh diện vui vẻ. Vâng, Viêm Thiên Thông mặt mày hớn hở, hắn liếc mắt nhìn sau lưng một cái áo bào đen người đàn ông trung niên. Mở miệng nói, ngài Tiêu Huynh, không bằng ngươi tới nói đi. Bị Viêm Thiên Thông xưng là ngài Tiêu Huynh người đàn ông trung niên, cầm trong tay một đem lông vũ, giữ lại thật dài râu dê, một bộ thầy bà dáng dấp. Trước Dịch Vân vừa tới giao dịch hội thời gian, liền chú ý tới người này. Hắn còn đối với mình cười. Giao dịch hội bắt đầu sau, trung niên nam tử này nãy giờ không nói gì, giống như là một cái ẩn nấp trong bóng tối rắn độc giống như vậy. để Dịch Vân cảm thấy phi thường không thoải mái. Tại Hạ Thiên Tiêu Sóc, Hào Thiên Tiêu Tử Thiên Tiêu Sóc lắc lông vũ, tâm thanh không nhanh không chậm. Tại Hạ có một món bảo vật, đối với lần này Táng Dương Biển Cát tầm bảo cực kỳ trọng yếu. Ta mong muốn lấy ra cho mọi người cùng sử dụng, mà món bảo vật này, trước bởi vì tông môn kẻ phản bội trộm đi, nhưng cuối cùng rơi vào thần cơ cửa hàng trên tay, tên của nó gọi Thiên Cơ Bàn. Thủy Yên cô nương, người ứng với nên không thể nào không biết vật ấy chứ. Thiên Tiêu Sóc đột nhiên chuyển hướng Cơ Thủy Yên, Cơ Thủy Yên trong lòng cảm giác nặng nề, nàng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên trước khi tới Viêm Thiên Thông nói ra, chính là Thiên Cơ Bàn, mà cái này Thiên Tiêu Tử, là tới từ ở Thiên Cơ Môn, thảo nào hắn biết Thiên Cơ Bàn ở trên tay của chính mình. Cơ Thủy Yên còn đến không kịp làm ra trả lời, nàng lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại sóng tinh thần. Đột nhập của nàng hồn trong biển, này cỗ sóng tinh thần, thình lình đến từ chính Ngọc Hành Thượng Sứ. Ngọc Hành Thượng Sứ thần thức, há lại là Cơ Thủy Yên có thể ngăn cản. Sắc mặt nàng bỗng nhiên trắng xám, thân thể liền lùi mấy bước, trực tiếp về phía sau ngã chổng vó. Dịch Vân tay mắt lanh lẹ, hắn tóm lấy Cơ Thủy Yên tay, một sát một vùng, Cơ Thủy Yên liền ngồi xuống ghế. Nhưng là, vừa rồi trong nháy mắt Ngọc Hành Thượng Sứ thần thức công kích, đã để Cơ Thủy Yên toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Môi trắng xám không có một chút nào màu máu, ngươi đây là ý gì? Dịch Vân trong lòng giận dữ, này Ngọc Hành Thượng Sứ, dĩ nhiên không để ý đến thân phận, đối với Cơ Thủy Yên một cái cô gái yếu đuối ra tay. Ngọc Hành Thượng Sứ lạnh rên một tiếng, tiếng hét của hắn bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng tinh thần. Để không ít người đều không nhịn được lui về sau một bước, lão phu chỉ là thừa dịp nữ tử này. Nghe được Thiên Cơ Bàn sau trong nháy mắt thất thần. Lấy lực lượng tinh thần xâm lấn, xác nhận ý nghĩ của nàng thôi, đây đã là nhất ôn hòa tinh thần phương pháp, bằng không nếu như để lão phu siêu hồn, trực tiếp sẽ làm cho nàng biến thành ngớ ngẩn. Lão phu vừa nãy đã xác nhận, này Thiên Cơ Bàn, xác thực ở thần cơ cửa hàng, nếu là Thiên Cơ Môn đồ vật, vậy thì giao ra đây đi, lão phu cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Sẽ cho người một ít bồi thường, Thất Tinh Đạo bào lời của lão giả. Không thể nghi ngờ, trong lời nói, lực lượng tinh thần của hắn vẫn bao phủ ở Dịch Vân trên người. Mang theo cấp trên uy thế, Dịch Vân khó có thể phán đoán này Ngọc Hành Thượng Sứ tu vi. Hắn rõ ràng, điều này là bởi vì thực lực sai biệt nguyên nhân, Dịch Vân coi như lại có thêm thiên phú, nhưng dù sao cũng là một tên tiểu bối. Hắn không thể nào là đại tông môn thượng sứ đối thủ. Dịch Vân âm thầm nắm chặt nắm đấm, thực lực, nói cho cùng hay là thực lực không đủ. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, không kịp trưởng thành, nếu như hắn có thể tu thành đạo cung, cái kia hết thảy đều không giống nhau. Thiên Cơ Bàn, đã bị ông nội ta mang tới Táng Dương Biển Cát thất lạc. Mặt khác, phản bội Thiên Cơ Môn không phải ông nội ta, mà là các ngươi. Cơ Thủy Yên lớn tiếng nói rằng, đối với này, Thiên Tiêu Sóc trên mặt nhưng tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn căn bản không để ý tới Cơ Thủy Yên, chuyển đầu đối với Ngọc Hành Thượng Sứ nhẹ bỗng nói rằng. Thượng Sứ Đại Nhân, xem ra này phản tà con gái, là không muốn giao ra Thiên Cơ Bàn, Ngọc Hành Thượng Sứ khẽ mỉm cười. Hắn sờ lên cằm, nhìn về phía Dịch Vân, Dịch Vân từ ánh mắt của đối phương bên trong. Cảm nhận được một tia như ẩn như hiện sát ý, này để trong lòng hắn dùng mình, đối phương biết rõ thiên phú của hắn, còn muốn cướp đoạt Thiên Cơ Bàn. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ đại khái đã đối với Táng Dương Biển Cát bên trong đồ vật có hiểu biết. Lợi ích điều động, có thể để cho bọn họ bí qua hóa liều. Chính mình tuy rằng thiên phú siêu phàm, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm đánh giết, không để cho mình có thể lớn lên lời. Vậy hắn liền không tạo thành uy hiếp. Hết chương.